Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất ẩn, mà kệ cô ta làm sai điều gì, nếu như bởi vì bà bỏ mặc mà không quan tâm, làm cho cô ta chết, bà sẽ phải chịu cắn rứt trong lòng. Bà Trình cõng cốc Thứ Tuyết lên vai, đưa ra thang máy. Ra khỏi cửa chính chung cư, đưa tay đón taxi. Mấy chiếc xe thấy cốc Thứ Tuyết máu me khắp người liên tục chạy qua, cũng không chịu dừng xe. Vất vả lắm mới một chiếc taxi dừng lại. Bà Trình vội vàng mở cửa sau xe, đưa cốc Thứ Tuyết vào, chen theo lên xe, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Tài xế xoay người hỏi thăm: đi bệnh viện thành phố T ư? Bà Trình thở hồng hộc: đúng rồi, cảm ơn anh, xin lái nhanh một chút, cô này có thể sảy thai. Là con gái của bà ư? Sao lại sảy thai? Cái người mẹ này đúng là không cẩn thận. Tài xế chừng 50 tuổi, đoán chừng đứa con ở nhà cùng lứa với cốc Thứ Tuyết, lại nhìn bộ dáng cô ta như vậy, không nhịn được oán giận bà Trình. Bà giải thích mơ hồ không rõ: không, nó không cẩn thận ngã từ trên giường xuống, rơi trên mặt đất. Tài xế lắc đầu một hơi rồi không truy cứu nữa. Bà Trình lấy điện thoại gọi cho ông Trình: ông ơi, cốc Thứ Tuyết nó sảy thai, hiện tại tôi đang đưa cô ta đến bệnh viện đây. Ông Trình ở bên kia sợ hết hồn: cái gì cơ? Một cô gái nhỏ như cô ta sao lại sảy thai? Thôi ông đừng hỏi nữa, tình huống cụ thể gặp mặt lại nói. Hiện tại tôi đưa cô ta tới bệnh viện, ông nói Lục Tử Minh lập tức đến cửa bệnh viện cho đi. Được rồi, tôi lập tức nói cho nó biết. Ông Trình biết tình huống phức tạp, khẳng định không phải một hai câu nói có thể rõ ràng, vì thế không hỏi nữa, chỉ đơn giản đáp ứng. Nghe lời nói của ông Trình, Lục Tử Minh nghe ra tình huống không ổn, vọt tới trước mặt ông Trình: chuyện gì xảy ra vậy? Cốc Thứ Tuyết thế nào? Có phải mẹ đánh hay không? Ông Trình nói tóm tắt đơn giản: Cốc Thứ Tuyết sảy thai, mẹ anh đang đưa cô ta đến viện, anh lập tức đi đến cửa bệnh viện đón đi. Sao cơ? Làm sao sảy thai? Thời điểm con mới vừa tới bệnh viện còn khỏe thế cơ mà. Lục Tử Minh không thể tin được, vừa lẩm bẩm vừa chạy ra ngoài. Bởi vì khẩn trương thái quá, lúc đi ra cửa bị hụt chân một cái, thiếu chút nữa té. Ông Trình không biết chân tướng sự tình, không tiện hỏi kỹ trong điện thoại, lúc này tâm loạn như ma. 15 phút sau, xe taxi dừng ở cửa bệnh viện thành phố T. Lục Tử Minh đã đợi ở cửa, vừa thấy đậu xe thật nhanh xông tới. Con rể của bà đây ư? Nhìn bộ dáng gấp đến độ như vậy. Tài xế thấy bộ dáng nhanh như đốt của Lục Tử Minh, lắm mồm hỏi tới. Bà Trình liếc tài xế một cái, tức giận hỏi: bao nhiêu tiền đây? Tài xế khó chịu: tôi thấy các người đáng thương đưa các người tới, xem thái độ của bà thực là không biết lòng tốt, đúng là suối quẩy. Lục Tử Minh cười với tài xế: thôi ông chớ so đo cùng bà ấy, không cần thối lại đâu. Nói rồi đưa cho tài xế 100 đồng. Tài xế nhận tiền, sắc mặt hòa hoãn: mẹ vợ của cậu tính khí cũng quá lớn đấy. Lục Tử Minh đến, mở cửa chỗ ngồi phía sau, ôm lấy cốc Thư Tuyết, mở mắt nhìn thấy Lục Tử Minh, đôi môi giật giật, lại không phát ra được một tia âm thanh. Buổi trưa lúc rời đi, Lục Tử Minh nhìn thấy cốc Thư Tuyết còn đang dịu dàng làm người ta hài lòng. Thế nhưng lúc này vô cùng suy yếu, tựa vào trong ngực anh. Trong nội tâm không chịu được bằng mọi cách, lại nghĩ đến đứa bé trong bụng cô, liều mạng chạy vào trong cửa bệnh viện, quen thuộc vọt tới phòng cấp cứu. Thế nhưng lúc này vô cùng suy yếu, tựa vào trong ngực anh. Trong nội tâm không chịu được bằng mọi cách, lại nghĩ đến đứa bé trong bụng cô, liều mạng chạy vào cửa bệnh viện, quen thuộc vọt tới phòng cấp cứu. Bác sĩ Phương thấy Lục Tử Minh ôm cốc Thư Tuyết vọt vào có chút ngạc nhiên: đây là tình huống gì vậy? Lục Tử Minh đang muốn trả lời, bà Trình theo sát phía sau mở miệng: cô ấy lúc ngủ không cẩn thận từ giường té xuống đấy, là như vậy có thể sảy thai. Bác sĩ Phương ngược lại hỏi thăm bà Trình: chảy máu bao lâu rồi? Bà Trình chần chờ trả lời: gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Bác sĩ Phương mở ra tờ đơn đưa cho bà Trình: vậy thì đi làm siêu âm trước đi. Lục Tử Minh vội vàng hỏi thăm: bác sĩ à, đứa bé này có thể giữ được không? Bác sĩ Phương tức giận: tình trạng như vậy người lớn không nhất thiết có thể giữ được. Lục Tử Minh không dám hỏi, liền ôm cốc Thư Tuyết đi ra. Bà Trình dặn dò Lục Tử Minh: mẹ đi đóng tiền đăng ký đây, con trực tiếp đưa cô ấy đến trung tâm siêu âm đi. Lục Tử Minh gật đầu: dạ con cảm ơn mẹ. Bà Trình liếc nhìn Lục Tử Minh, nói một cách đầy ý vị sâu xa: mẹ là thương cha mẹ nuôi con gái không dễ dàng, nhìn không đành lòng đấy. Nói xong bà Trình quay lại tới phòng đăng ký thủ tục. Lục Tử Minh im lặng không lên tiếng, ôm cốc Thư Tuyết đi đến tầng 2 phòng siêu âm. Đến trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí đặt cốc Thư Tuyết trên ghế ngồi, còn mình đứng trước mặt cô. Cô mở mắt nhìn Lục Tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.